Tần Khống Thiên Hạ, chương 1639, một chiêu sát địch một. Góc truyện audio.com, ở trong lòng Phạm Quan Trường âm thầm tính toán nói. Hắn vốn nghĩ để Phong Hậu Lâm giúp việc tiến cử, nhưng mà vừa nhìn dáng vẻ tự cho là cao minh của Phong Hậu Lâm. Cũng biết người này không đáng tin rồi, Trương Liên Hoa ở một bên trong mắt thấu ra trận trận lấp lánh. Nàng càng nhìn Lăng Tiếu càng cảm thấy tương đối thuận mắt. Chỉ cần có thể liên thắng trên 10 chàng, người này ta thu định rồi. Ở trong lòng Trương Liên Hoa ngầm hạ quyết tâm nói. Vì nói đấu ngục chàng có quy củ, người thủ đài phải liên thắng 20 chàng mới có thể thoát khỏi thân phận tiện dân. Nhưng mà loại người chủ sự giống như Trương Liên Hoa lại có đặc quyền có thể cường hành đem người lưu lại. Lăng Tiếu không biết những người khác nghĩ như thế nào. Hắn chính là muốn bằng vào tư thái cường hãn khiến cho người ta biết rõ thực lực của hắn. Đây là bước đầu tiên hắn bước ra thiên vực, nhất định phải đánh đến vang lên thật lớn. Đối thủ thứ bảy thượng đài lại là một nữ nhân. Nữ nhân này bị đầu tóc lộn xộn che lại khuôn mặt. Nhưng mà Lăng Tiếu lại dùng lục nhãn đồng xem thấu diện mạo của nàng. Trên khuôn mặt kia khắc lên từng đạo vết thương hung ác. Lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ, trong miệng nàng phát ra tiếng thê lệ giống như là tú hống. Một cỗ lệ khí đặc biệt dày đặc trướng xuất ra, một đầu huyễn tượng yêu ma ở phía sau người nàng huyền phù mà lên. Nữ tử này sử dụng chính là U Danh Minh Quỷ Trảo. Mỗi một trảo đều là ẩn hàm khí tức sắc bén giống như lợi nhận. Chỉ thấy mặt đất do vật liệu bằng đá khó gặp kia xây thành cũng bị đánh ra từng đạo vết rách. Đây nhưng là chuyện mà mấy cái thánh hoàng trước đó đều không làm được. Có thể thấy được chỗ lợi hại của nữ tử này. Lăng Tiếu đối mặt với quỷ trảo, cảm nhận được khí tức sắc bén chạm mặt mà đến. Biết được thánh thể của chính mình muốn ngăn trở lại chỉ sợ đều phải ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa nữ tử này còn tu luyện phong thuộc tính. Tốc độ kia đã đạt tới trình độ vô ảnh vô tung. Người tầm thường căn bản không cách nào ở trong lúc nhất thời bắt được thân ảnh của nàng. Đổi làm võ giả cùng giai bình thường nếu gặp gỡ chỉ sợ đều phải là một phen ác đấu. Hơn nữa có thể thắng hay không còn là chưa biết được. 6 trận chiến trước đó của Lăng Tiếu đều là lấy một chiêu thủ thắng. Hắn muốn đem kỷ lục một chiêu này kéo dài xuống. Tuyệt đối không thể bởi vì nữ tử ở trước mắt này lợi hại một chút liền để cho hắn ứng phó không được. Chân của Lăng Tiếu bước ra bộ pháp phân tung mị ảnh. Liên tục trốn tránh công kích của nữ tử kia, hơn nữa lấy cảm ứng của thần hồn bắt được chỗ sơ hở của nữ tử đó. Lăng Tiếu không chút do dự hét lớn một tiếng, trong thanh âm này ẩn chứa vài tia long ngâm chi uy. Chỉ là đâm tới nàng kia mà đi. Nàng kia bị chấn đến động tác khẽ đình trệ một chút. Lăng Tiếu bắt được cơ hội hiếm gặp này trong nháy mắt xuất kích. Quyền đánh vào đệ nhất đại tử huyệt Thái Dương huyệt của nữ tử. Đầu của nữ tử này trực tiếp bị Lăng Tiếu oanh bạo. Từng vũng huyết tương, não tương tung tóe ra. Nhìn đến là cực độ ghê tởm. Bên chàng lại một lần nữa tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Từng người đều không ngừng hét lên. Bọn họ đều thích cảnh tượng máu tanh này, chỉ là Lăng Tiếu trước đó đều là một chiêu giết người. Hơn nữa mỗi một người đều bị đóng băng mà chết, thật sự là khó có thể thấy máu, khó được có một người bị đánh bạo đầu, tự nhiên là thích thú vô cùng. Vận theo người thứ 8, thứ 9, thứ 10, đều bị Lăng Tiếu một chiêu anh sát, nhân khí của Lăng Tiếu đạt tới đỉnh phong rồi. Lăng Tiếu thật tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Tiếp tục giết, tiếp tục giết, Lăng Tiếu thật đẹp trai. Ta yêu ngươi mất rồi. Bổn tiểu thư muốn bao dưỡng ngươi mỗi ngày đều sủng hạnh. Một chiêu giết địch, hy vọng 20 chiến đều như vậy. Lăng Tiếu nhất định dương danh tại thiên thành. Từng công tử tiểu thư ở bên chàng không ngừng kinh hô lên. Bọn họ đều phát hiện thủ đoạn sát phát quả quyết kia của Lăng Tiếu thật sự là quá lợi hại. Lúc trận chiến thứ 11 sắp bắt đầu. Trọng tài kêu tạm dừng, người của rất nhiều thế lực đều bắt đầu hướng về bên trong đấu ngục chàng chục người. Đều muốn đem Lăng Tiếu mua về, mạng của một tiện dân là có thể dùng cực phẩm huyền tinh đến suy xét. Tiện dân có thực lực cường hãn giống như Lăng Tiếu giá trị 50 vạn cực phẩm huyền tinh. Nhưng mà Lăng Tiếu bây giờ đang ở bên trong đấu ngục tràng quyết đấu. Còn có càng nhiều đổ bàn mở ra, muốn mua được hắn cần phải dùng nhiều hơn gấp 10 huyền tinh cũng không thể. Lăng Tiếu bị gọi vào trong phòng nghỉ ngơi, Trương Liên Hoa tự mình xuất hiện ở chỗ này. Nàng mị nhãn như hoa mà nhìn Lăng Tiếu. Trong ánh mắt thấu ra hoan hảo chi ý, Lăng Tiếu bị mang đến trong phòng mà không hiểu. Hắn thầm nghĩ, không phải là nói trong lúc thủ tràng không được nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ có người muốn bất lợi với bổn cung? Đang ở lúc hắn miên man suy nghĩ, thấy Trương Liên Hoa xinh đẹp nhãn thần nhảy lên. Chẳng lẽ muốn thi triển mỹ nhân kế với bổn cung? Muốn để bổn cung tinh tận nhân vong sao? Bổn cung kiên quyết không làm đấy. Còn không bái kiến quản sự Trương tiểu thư của đấu ngục tràng chúng ta. Một gã hộ vệ ở bên cạnh Trương Liên Hoa lạnh lùng nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không nghĩ đến nữ nhân yểu điệu này lại là quản sự của đấu ngục tràng. Lúc trước hắn còn cho là làm ra một cái đấu ngục tràng này nhất định là một lão biến thái. Ra mắt Trương tiểu thư, Lăng Tiếu đối với Trương Liên Hoa khẽ hành lễ nói. Trương Liên Hoa mỉm cười mà gật gật đầu. Sau đó đối với người ở phía sau khoát khoát tay, ý bảo hắn đi ra ngoài trước. Lăng Tiếu ngươi rất không tồi, liên tục 10 chàng đều là một chiêu giết địch, chỉ tiếc ngươi là từ phát phối đất đến đây. Trương Liên Hoa đi vòng quanh Lăng Tiếu đánh giá, trong miệng nhẹ thở dài nói, ngón tay như ngọc của nàng nhẹ nhàng chạm vào cơ nhục rắn chắc của Lăng Tiếu. Nội tâm một trận xuân tâm phóng đãng, người thật tuấn tú, thân thể thật cường tráng. Trương tiểu thư muốn nói cái gì? Sao không trực tiếp một chút? Lăng Tiếu hỏi, hắn duyệt qua vô số nữ nhân, đã cảm nhận được một cỗ phong tao của nữ nhân này. Trong lòng tự nhiên có một trận chán ghét. Ha ha, gia nhập Trương gia của chúng ta đi, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng. Bây giờ ngươi có thể từ trong đấu ngục tràng đi ra. Ta còn có thể ban tặng cho ngươi phá chú thiên thủy thì như thế nào? Trương Liên Hoa cười nhẹ nói, giữa các đại thế lực đều muốn tìm được người có thực lực cường đại gia nhập gia tộc của mình tăng cường thực lực. Những năm nay Trương Liên Hoa ở trên đấu ngục tràng nhưng là bắt được không ít ngoan nhân. Nhưng mà lại không có một ai trẻ tuổi tuấn lãng như Lăng Tiếu. Xuân Tâm thầm động cũng là bình thường, huống chi nàng vốn là nữ nhân có tính lẳng lơ, đa tạ hảo ý của Trương tiểu thư. Nhưng mà ta đã đồng ý với Thiết Lang thống lĩnh phải liên thắng 40 chàng mới có thể thoát khỏi thân phận hiện tại. Nếu như Trương tiểu thư khăng khăng như thế, chỉ sợ ngày sau Lăng Tiếu không cách nào hướng Thiết Lang thống lĩnh giao phó. Lăng Tiếu ứng biến vô cùng nhanh chóng. Cách Trương,